Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666 Cổ Trạch Mị Ảnh 16. Chương 666 Cổ Trạch Mị Ảnh 16. Diệp Không Thanh hoãn hoãn cảm giác chính mình thanh âm sẽ không gọi người nghe ra dị thường. Lúc này mới mở miệng: "Không có việc gì, nghe được trong phòng có thanh âm truyền đến." Lưu Thiên nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện." Hắn phía trước liền đứng ở tây xương phòng cửa, nghe được Hạ Tịch kêu gọi Diệp Không Thanh thanh âm. Theo sau Diệp Không Thanh đi vào liền có cái hồng ảnh bay ra tới, cho hắn sợ tới mức quá sức. Còn hảo cái kia hồng ảnh cũng không có đem hắn coi như mục tiêu. Bay ra lúc sau liền hướng ra phía ngoài chạy, nhưng một hồi lâu trong phòng đều không có động tĩnh. Hắn không khỏi có chút lo lắng, mới đánh bạo lại đây hỏi một câu tình huống. Hạ Tịch oa ở Diệp Không Thanh trong lòng ngực, nghe Diệp Không Thanh kịch liệt tiếng tim đập chậm rãi khôi phục bình thường, nàng hơi có chút dồn dập hô hấp cũng đi theo bình phục xuống dưới. Diệp Không Thanh hôn hôn Hạ Tịch phát đỉnh, khẽ vuốt Hạ Tịch sống lưng: "Đi thôi, bọn họ hẳn là muốn hỏi vừa mới cái kia nữ quỷ sự tình." "Hảo." Hạ Tịch gật đầu, thần sắc như thường mà từ Diệp Không Thanh trong lòng ngực rời đi. Hai người mở cửa đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến không riêng Lưu Thiên đứng ở ngoài cửa, Lý Chiết cùng đã tắm xong Quý Tiểu Ngư cũng đứng ở Lưu Thiên bên cạnh, Triệu Cũng Phong đứng ở hơi chút xa một chút địa phương, nhưng tầm mắt cũng là hướng nơi này xem. Mà ở Hạ Tịch mở cửa thời điểm, đối diện tây xương phòng Ôn Trúc Linh cũng tắm rửa xong ra tới: "Vừa mới là phát sinh sự tình gì sao?" Ôn Trúc Linh đi tới dò hỏi tình huống: "Ta đụng tới nữ quỷ." Hạ Tịch đúng sự thật mà đem ngay lúc đó tình huống miêu tả một lần, đương nhiên mặt sau cùng Diệp Không Thanh bộ phận nàng là sẽ không đề. "A, này cũng thật là đáng sợ." Quý Tiểu Ngư rụt rụt cổ, vẻ mặt nghĩ mà sợ: "Này quỷ tùy tiện xuyên tường ra vào liền tính, xuất hiện thời điểm còn như vậy đột nhiên, khó lòng phòng bị a." Tưởng tượng đến lúc này đây phòng ngự đạo cụ cũng mất đi hiệu lực, nàng liền càng thêm không có cảm giác an toàn. Lý Chiết ôm lấy Quý Tiểu Ngư bả vai, an ủi nói: "Đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi đãi ở bên nhau, sẽ không làm ngươi một người gặp được nguy hiểm." Quý Tiểu Ngư dựa vào Lý Chiết trên vai, không có nói nữa, nhưng Lý Chiết an ủi cùng ấm áp ôm ấp vẫn là làm nàng an tâm một chút. Nữ quỷ vì cái gì sẽ cái thứ nhất lựa chọn đối với ngươi xuống tay? Ôn Trúc Linh tuy rằng là ở vấn đề, nhưng thoạt nhìn càng như là ở tự hỏi, là ngươi nắm giữ cái gì đối nàng mà nói có uy hiếp tin tức, vẫn là có mặt khác cái gì nguyên nhân, cũng hoặc là thuần túy vô khác biệt công kích, khẳng định không phải bởi vì nắm giữ cái gì tin tức. Hạ Tịch buông tay: "Ban ngày chúng ta là cùng nhau hành động, có cái gì manh mối cũng đều đại gia cùng nhau chia sẻ. Nếu là bởi vì điểm này nữ quỷ muốn giết ta, lý do quá gượng ép." Xác thật, Ôn Trúc Linh tán đồng gật gật đầu. Lấy trước mắt tình huống tới xem, nhưng thật ra càng giống vô khác biệt công kích. Cái kia, Lưu Thiên do dự dự mà nhìn một vòng những người khác, nửa ngày đều không có đem nói ra tới: "Ngươi có cái gì tưởng nói? Ngươi nhưng thật ra nói a." Lý Chiết có chút nhìn không thuận mắt Lưu Thiên này rong rong dài dài bộ dáng, thúc giục nói: "Ngươi này muốn nói lại thôi, là tưởng cấp người chết a?" Lưu Thiên nuốt nuốt nước miếng, lại rụt rụt cổ, tựa hồ là sợ hãi chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn mới lấy hết can đảm bài trừ một câu tới: "Kỳ thật ta hẳn là biết cái kia nữ quỷ đối Hạ Tịch xuống tay nguyên nhân, người biết?" Lý Chiết có chút ngoài ý muốn, càng có rất nhiều không tin: "Vậy ngươi nhưng thật ra nói, nữ quỷ vì cái gì đối Hạ Tịch xuống tay?" Cảm tạ Âu Khí Phiêu Phiêu một vé tháng, Hoan hai vé tháng, Giao Giao hai vé tháng, Huyền Tư hai vé tháng, Du ba, Du, tấu chương xong. Hết chương.